giờ đã khuất, và anh mãi còn ngồi đây. Phút cuối mang nhiều cay đắng, tình chết ngu ngơ thẫn thờ. Đêm bao niềm mơ ước giấu chôn tận sâu đáy lòng, tình yêu ấy dẫu có muộn màng cũng đã lờ làng trôi đi. Còn tim giờ khô héo chết theo ngày dài vô tận, bàn tay anh cố níu một đời giữ mãi một trời. Tình chết ngu ngơ